Hot boy tôi yêu thầm cũng thích tôi. Chương 18, C18, ngọt rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày đó, Tiêu Tùng Hứa và Trì Đông Dương trở nên thân thiết hơn. Mặc dù hai người có tính cách, thói quen và sở thích hoàn toàn khác nhau, nhưng các học sinh trong lớp luôn có thể thấy hai người tương tác với nhau trong một số dịp đáng kinh ngạc. Đầu tiên là giờ học thể dục. Chú sóc nhỏ chưa từng tham gia lớp thể dục dường như đã được ma thuật đưa ra khỏi trạng thái ngủ đông hơn 10 năm. Thực tế còn được Trì Đông Dương dẫn dắt thực hiện các bài tập khác nhau. Các học sinh rất ngạc nhiên khi thấy con sóc nhỏ vốn không hề thay đổi cuối cùng đã thay đổi. Sau đó, họ còn quan sát thấy nhiều thay đổi hơn ở chú sóc nhỏ. Lần một, căn tin vắng khách, nhân chứng. Một người bạn cùng lớp Triệu Tĩnh Nhã không muốn nêu tên. Phóng viên không tồn tại. Cậu chứng kiến cảnh tượng lúc đó là gì? Cậu bạn cùng lớp Triệu Tĩnh Nhã không muốn nêu tên cho biết. Cảnh tượng lúc đó. À, tớ nhớ. Ảnh hưởng lớn nhất của những ngày mưa là kéo dài thời gian di chuyển trong ngày của học sinh. Tiêu Tùng Hứa luôn là một cậu bé ngoan. Đi học đúng giờ. Dù trời mưa cũng sẽ ra ngoài sớm. Nhưng Triệu Tĩnh Nhã và Trì Đông Dương, những người phải ở lại với cậu thì khác. Hai người họ đều là những người bình thường. Hay trần trừ, tính cách khó đối phó. Tình cờ một ngày mưa, họ đã nghịch nước ở ven đường. Như vậy sẽ trì hoãn lịch trình của Tiêu Tùng Hứa. Thế rồi con sóc nhỏ nổi giận. Tiêu Tùng Hứa tức giận đến mức không nói chuyện với hai người cho đến khi đến cửa nhà ăn. Khi đến cửa, cậu thấy căng tin đã quá đông và chỗ ngồi yêu thích của cậu đã có người ngồi từ lâu. Cậu càng tức giận hơn. Triệu Tĩnh Nhã phản ứng nhanh chóng và ngay lập tức hướng dẫn Trì Đông Dương lấy túi hạt và sữa óc chó. Trong khi cô đưa cậu đi tìm chỗ ngồi thoải mái hơn. Cô biết hôm nay Tiêu Tùng Hứa chưa ăn sáng. Nếu hai món đồ quen thuộc này mà bị cướp, cậu sẽ tức giận đến mức cả ngày không nói chuyện với cô. Thôi nào. Thế là cả ngày không nói chuyện. Không có gì nghiêm trọng hơn thế này. Triệu Tĩnh Nhã dẫn Tiêu Tùng Hứa đến lối vào hành lang gần đỉnh tòa nhà căng tin. Có một số chiếc đệm mà cô ấy đã để ở đó. Trước khi gặp Tiêu Tùng Hứa, cô không thích giao lưu với người khác. Mua đồ sáng xong sẽ trốn ở đây ăn một mình. Thời gian trôi qua, cô chỉ đơn giản đặt những chiếc đệm ở đây. Sau này nó trở thành chỗ dựa tạm thời không sử dụng. Ngày nay, căn cứ nhàn rỗi còn có một công dụng khác. Triệu Tĩnh Nhã đặt Tiêu Tùng Hứa trên chiếc đệm mềm mại nhất. Rồi quan sát cậu như một con thú cưng nhỏ. Tiêu Tùng Hứa có vẻ hơi bất an. Tiêu Tùng Hứa ngồi ôm đầu gối. Co ro thành một quả bóng nhỏ. Đôi mắt to trông bất lực và bối rối. Đang cảnh giác nhìn xung quanh. Tiêu Tùng Hứa nhìn xung quanh. Xác định không có nguy hiểm rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tùng Hứa di chuyển tay, rồi bắt đầu chọc vào chỗ này chỗ kia. Được rồi, cuối cùng cậu đã quen với môi trường này. Tiêu Tùng Hứa cười hỏi Triệu Tĩnh Nhã. Tĩnh Nhã, cậu không ngồi sao? Triệu Tĩnh Nhã quay lưng về phía cậu. Nhịn cười, mặc dù tớ rất xin lỗi đã mang cậu ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng tại sao phản ứng của cậu trong môi trường xa lạ lại đau đớn đến thế? Trì Đông Dương nhanh chóng tìm thấy bọn họ. Vừa phàn nàn vừa ném túi đồ ăn sáng vào trong tay Triệu Tĩnh Nhã. Cậu đi đâu cũng không nói cho tôi biết. Chỉ bảo tôi đi tìm thôi. Sự khác biệt giữa con người được thể hiện đầy đủ vào lúc này. Tiêu Tùng Hứa rất cảnh giác khi ở trong một môi trường xa lạ. Trong khi Trì Đông Dương lại rất thản nhiên. Cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tùng Hứa mà không nhìn. Lười biếng dựa vào tường. Điều này hoàn thành việc thích ứng với một môi trường xa lạ. Còn thản nhiên mà nói, nơi này có bầu không khí rất tốt. Cái này còn cần cậu phải nói. Triệu Tĩnh Nhã nói xong, nhìn túi đồ ăn sáng trong tay, giật lấy, cau mày nói, sao chỉ có túi hạt và sữa óc chó thôi? Tôi lấy phần cuối cùng. Trì Đông Dương giải thích, tôi mua cái khác cho chúng ta. Chỉ cần con sóc nhỏ ăn là được rồi phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Thật may mắn. Triệu Tĩnh Nhã vội vàng gật đầu. Giao thứ duy nhất không thay đổi cho tiểu gia hỏa trong hoàn cảnh xa lạ này Chắc chắn rồi, Tiêu Tùng hứa. Người nhận được túi hạt và sữa óc chó nheo mắt và mỉm cười, giống như một chú mèo con cuối cùng đã được chủ nhân cho ăn. Chỉ Đông Dương và Triệu Tĩnh Nhã mỗi người mở bánh bao nhân thịt và sữa đậu nành của riêng mình. Trong quá trình thực hiện, Chỉ Đông Dương đã vô tình nói, nếu đến sớm hơn, tôi có thể thử lại món bánh bao hạt. Muốn thử không? Triệu Tĩnh Nhã cũng thản nhiên nói chuyện. Trước đây tôi thấy sóc nhỏ ăn rất ngon. Đã ăn thử một lần, cảm thấy nó quá ngọt. Chỉ Đông Dương nhớ lại, tôi thấy con sóc nhỏ lần nào cũng ăn rất ngon nên nghĩ mình nên thử lại lần nữa. Nếu có cơ hội, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi không biết trân trọng nó. Cậu quả thực không biết thưởng thức. Triệu Tĩnh Nhã tận dụng mọi cơ hội. Chợt, trước khi Trì Đông Dương đặt thứ mình đang cầm xuống và chuẩn bị trả lời, một đôi bàn tay trắng trẻo và mềm mại đột nhiên vươn ra từ bên cạnh cậu. Trên đôi tay đó, cậu cầm túi hạt đã được tháo giấy hấp. Những chiếc bánh nóng hổi tỏa hương thơm ngào ngạt chỉ chờ ai đó cắn miếng đầu tiên. Hả? Sự chú ý của Trì Đông Dương bị Tiêu Tùng Hứa đưa tay chuyển hướng. Tiêu Tùng Hứa trịnh trọng hỏi, có cần tớ đổi cho cậu không? Cậu có thể thử lại. Chỉ Đông Dương, hít một hơi, Triệu Tĩnh Nhã, 5 tiếng sét đánh vào đỉnh cao. Đây gần như là lần đầu tiên cô nghe thấy Tiêu Tùng Hứa chủ động thực hiện một số thay đổi trong cuộc sống mà cậu đã quen thuộc từ lâu. Đổi đồ ăn có thể không phải là một vấn đề lớn đối với người bình thường. Nhưng đó chính là Tiêu Tùng Hứa. Chính Tiêu Tùng Hứa đã tức giận khi họ trì hoãn lịch trình thường ngày hoàn hảo của cậu ấy và đến muộn. Chính là Tiêu Tùng Hứa bị ném vào một hoàn cảnh xa lạ. Phải mò mẫm rất lâu mới có thể thích ứng. Chỉ Đông Dương muốn xua tay từ chối. Nhưng Tiêu Tùng Hứa trông rất nghiêm túc và thậm chí còn mong chờ điều đó. Chỉ Đông Dương đột nhiên không thể lịch sự được nữa và chỉ chấp nhận. Được rồi, cảm ơn. Triệu Tĩnh Nhã kinh ngạc nhìn họ trao đổi bánh bao. Cô lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Tùng Hứa với vẻ mặt kinh ngạc khi nhai từng miếng bánh bao thịt. Sóc, cậu có thể ăn thịt sao? Triệu Tĩnh Nhã hỏi xong. Nghĩ nghĩ, nhận ra đối phương không phải thật là sóc. Thế là đổi ý, sóc, cậu đã từng ăn bánh bao nhân thịt chưa? Tớ đã ăn rồi. Tiêu Tùng Hứa thành thật trả lời. Cảm thấy không ngon nên mới chỉ ăn bánh hạt. Chỉ Đông Dương giật mình khi nghe bánh bao nhân thịt. Không ngon, túi hạt trên tay gần như không còn ngọt nữa. Xin lỗi, tớ mời cậu ăn bánh bao nhân thịt. Chỉ Đông Dương nói, Tiêu Tùng Hứa nhìn cậu và lắc đầu. Không, nhân tiện, lần này cậu ăn bánh hạt cảm thấy thế nào? Chỉ Đông Dương nếm thử đầu lưỡi. Thành thật nói, vẫn ngọt, ngọt ngào, ngon không? Tiêu Tùng Hứa chớp mắt hỏi. Chỉ Đông Dương nhìn chằm chằm vào đôi mắt to xinh đẹp của đối phương một lúc. Sau đó đột nhiên cười khúc khích và nói bóng gió. Ngọt ngào, rất ngon, cách chương.